đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 45, anh có chắc? gocchuyenaudio.com. Tức thiệt chứ, Tô Dung Ân, thư ký Tô, mắng chửi, tự nhiên vừa tới phòng họp thì bị cái tên Cảnh Sâm đuổi đi. Ả ta định đi ra ngoài tìm thư chút giận, ai ngờ đúng như nguyện vọng của ả, ả vừa bước ra đằng xa đã thấy Mỹ Lam. Nhìn bộ dạng chật vật, thê thảm của Mỹ Lam, ả muốn chui ra kiếm chuyện, nhưng không ngờ ả chưa kịp tiếp cận thì đã thấy người khác. Hắn ta là một tên ăn mặc cũng sang trọng, nhìn cũng khôi ngô tuấn tú, tên nam nhân đó cũng với cô ta, hai người đó hình như quen nhau. Hứ, cô ta có gì tốt lành mà lúc nào cũng câu được con cá lớn hết vậy. Ả ta ghen ghét đi theo hai người họ, khi đi theo hai người đó tới bãi đậu xe, ả đã đoán trước là tên nam nhân kia có địa vị không tầm thường. Nhưng khi thấy chiếc xe của hắn ta, ả mới tin càng thêm tin. Hai người ngồi trong xe cứ mãi cười đùa nói chuyện không nhận ra. Ả ta đã chụp lại khoảnh khắc đó. Người khác nhìn vào bức ảnh đó sẽ thấy bình thường. Nhưng có một người, nhìn vào bức ảnh này thôi thì coi như xong. Lúc này tại công ty, sau cuộc họp, Cảnh Sâm thấy khó chịu trong người nên chả muốn gặp ai. Cốc, cốc, cốc, ngoài cửa truyền âm thanh gõ cửa. Mà người gõ cửa không ai khác là, ả ta Tô Dung Ân. Cút vì tâm trạng không vui nên không muốn gặp mặt ai. Tô Dung Ân, ả ta mặc kệ lời nói của Cảnh Sâm. Ả ta ngang nhiên bước vào. Ả tự tin nói, anh chắc không muốn em vào. Cảnh Sâm đang xoa xoa hai bên thái dương. Nghe được câu nói của ả, anh dừng động tác của mình lại. Nhìn thẳng vào ả, anh nhướng một lông mày lên. Ả hiểu ý của anh. Đến gần anh, bước lại, ngồi lên người anh, lấy ta xoắn xoắn chiếc ca vát của anh. Ả lên giọng, nói, anh có biết lúc nãy em thấy điều gì không? Cảnh Sâm dường như khó chịu, và mất kiên nhẫn, anh gõ tay liên tục lên bàn. Ả ta cũng hiểu, dừng lại động tác của mình. Nói, nhưng cái gì cũng có điều kiện để trao đổi chứ. Chưa có ai dám ra điều kiện với tôi, anh không thích ai ra điều kiện với mình. Vậy sao? Có lẽ em sẽ là người vinh dự được làm người đầu tiên. Ả ta cười ma mị nói. Cảnh Sâm khó chịu đẩy ả ta ra. Nói, cút, không rảnh để chơi với cô. Anh có chắc là không muốn biết được lúc nãy em đã thấy. Mỹ Lam à, không vợ của anh. Em đã thấy cô ta nói tê cười thắm thiết với tên nào đó. Nhớ like và bình luận nha, cách chương.